Bấm tay tính toán người ắt gặp đại nạn. Xuyên thư, tác giả, Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79 ăn Tết. Liền tỷ như nguyên thân kia bốn cái bạn trai cũ. Ở tiểu thuyết, Ngụy Nguyên là cái nón xanh nam, mà La Minh Vu Đông Tuấn ba cái lại cam tâm tình nguyện cho người ta đương lốp xe dự phòng. Nhưng bình thường tới nói, thế gia đệ tử từ nhỏ liền tiếp thu tinh anh giáo dục, liền bao gồm cái loại này thoạt nhìn phong lưu không kềm chế được, không chuẩn trong tay đầu tư đều tránh vài ngàn vạn, chân chính không học vấn không nghề nghiệp, thật sự là quá ít. Cho nên Nhan Khuynh đang xem đến kia bổn tiểu thuyết thời điểm, liền cảm thấy thập phần vô nghĩa. Mà chờ nàng xuyên qua tới lúc sau, lại phát hiện này bốn người sở dĩ não tàn đều là có nguyên nhân. Bởi vì bọn họ bản thân liền không xem như đứng đắn trong vòng người. Ngụy Nguyên là dựa vào cảnh gia, thậm chí cảnh hoài một câu, Ngụy phu nhân lập tức liền thay đổi người thừa kế. Nói trắng ra là bất quá là tùy tay lập con rối. Mà La Minh là dựa vào vị hôn thê Phó Du mới có một vị trí nhỏ. Cái gì quốc dân lão công, ở người khác trong mắt, liền cùng nhảy nhót vai hề không có gì khác nhau. Rồi sau đó tới La Minh sở dĩ có thể quăng Phó Du, cũng đều không phải là chính mình kiên cường, mà là Phó Du phụ thân Phó Như Xuân ý ngoại ốm chết Phó gia xảy ra chuyện duyên cớ. Cho nên mới thuận lý thành chương lui hôn, cũng căn bản không phải trong sách mơ hồ công đạo cái loại này vì nghe ngọc, mà là đơn thuần ngại bẩn ái phú thôi. Đến nỗi dư lại hai cái, một cái liền trong vòng bên cạnh nhân vật đều không tính, một cái khác Vu Đông Tuấn tuy rằng miễn cưỡng cũng coi như là đại viện, nhưng là đỉnh đầu có ca ca. Gia tộc bản thân cũng chỉ là bên cạnh gia tộc, căn bản vào không được trong vòng. Hắn bản nhân cũng đã sớm bởi vì không học vấn không nghề nghiệp mà bị gia tộc từ bỏ. Cho nên như vậy tới xem, kia tiểu thuyết viết đến thật đúng là không tính khoa trương. Rốt cuộc này bốn cái nguyên bản chính là phế vật, bằng không Ngụy Nguyên sao có thể đến lão mới biết được nghe ngọc mấy cái nhi tử căn bản không phải chỉ, thậm chí còn kém điểm bị ném muội muội Sâm Hạo Miểu cấp làm đến cơ hồ phá sản. Phải biết rằng ngay lúc đó Sâm Hạo Miểu tuy rằng có bản lĩnh, nhưng bản thân bối cảnh lại căn bản không đủ, chỉ là một cái bình thường tiểu minh tinh thôi. Mà La Minh Vu Đông Tuấn ba cái còn lại là cam tâm tình nguyện cho người ta đương lốp xe dự phòng, đương cả đời tiếp không đến bàn hiệp sĩ tiếp mơ money như vậy thuật xuống dưới. Nhan Khuynh tức khắc có loại cảm giác, nàng trước mắt nơi chính là một cái chân thật giới, đều không phải là cái gì xuyên thư. Đến nỗi nghe ngọc những cái đó chuyện này, nhìn như Mary Sue vạn nhân mê, trên thực tế bất quá đều là vì che giấu một ít chân tướng. Đặc biệt là kia văn rất nhiều không phù hợp lẽ thường nguyên tố, tỉ như Vu Đông Tuấn bốn người đối nghe ngọc mê luyến, nhất vãng tình thâm, thậm chí muốn chết muốn sống. Nếu này trong đó có Ngô Lân hàng thuật tồn tại, liền thập phần thuận lý thành chương. Nhan Khuynh nhớ rõ hàng thuật có một loại mê tình hàng, đại khái tác dụng chính là tổng. Cũng thật nếu là như vậy, Ngô Lân đối nghe ngọc cảm tình liền thập phần đáng giá thương thảo. Giống nhau chân ái đều sẽ có độc chiếm dục Ngô Lân, nhưng phàm là cái đàn ông liền không khả năng cam tâm tình nguyện nhìn nghe ngọc cùng nam nhân khác tình trang ý thiếp, còn nghĩ biện pháp làm nàng trở thành vạn nhân mê. Trừ phi phương diện này có cái gì đặc thù duyên cớ, bằng không chính là Ngô Lân muốn lợi dụng nghe ngọc làm cái gì. Bằng không chính là Ngô Lân muốn thông qua Nghê Ngọc hài tử được đến cái gì. Nhan Khuynh nhưng nhớ rõ kia tác giả ở phiên ngoại viết quá. Nghê Ngọc cuối cùng chỉ là sinh ra tới hài tử, liền có mười mấy, kết cục cuối cùng thời điểm, Nghê Ngọc trong bụng còn hoài một cái. Như vậy tính lên, cho dù là trong đó có song bào thai cùng tam dự thai tồn tại, Nghê Ngọc này sinh con tốc độ cũng có thể so với heo mẹ. Thật là rất khó làm người không hướng những mặt khác liên tưởng. Rốt cuộc phía trước Ninh viện cái kia án tử, còn có luyện hồn này một vụ đâu. Nhan Khuynh cân nhắc cảnh lão gia tử kia nói mấy câu, càng thêm cảm thấy hắn nói không tồi. Huống chi, kia tiểu thuyết minh xác viết, Ngụy Nguyên dưỡng tiện nghi nhi tử, chính là rõ ràng chính xác có vài người khác loại. Cho nên xét đến cùng, Ngô Lân thủ Nghê Ngọc không bỏ, nhất định còn có khác nguyên nhân. Nhan Khuynh như vậy nghĩ, cùng Cảnh Hoài trao đổi ánh mắt, lại ngoài ý muốn phát hiện, Cảnh Hoài giống như cũng đồng dạng ở cân nhắc cảnh lão gia tử nói. Nhịn không được liền cười, xem ra hai ta tưởng giống nhau. Ân, Ngô Lân bên kia trước đừng kinh động, ta tưởng chờ năm sau ở cẩn thận cha cha. Nhan Khuynh đột nhiên giữ chặt Cảnh Hoài. Sợ hãi sao? Hắn muốn ngươi mệnh, sẽ không. Cảnh Hoài lắc đầu, ánh mắt thâm thúy thả sắc bén, liền tính là sẽ hàng thuật, muốn ta mệnh, cũng không phải dễ dàng như vậy. Nhan Khuynh cười, duỗi tay nắm Cảnh Hoài cằm, làm hắn cúi đầu, ở hắn trên môi rơi xuống một cái hôn. Là như thế này, lại còn có ta ở đây đâu. Nguyên văn, Ngô Lân liền không có đấu quá Cảnh Hoài, ỷ vào hàng thuật, còn làm Cảnh Hoài đi nước ngoài Đông Sơn tái khởi. Mà lúc này đây, hắn càng không thể đụng tới Cảnh Hoài một sợi lông. Nhan Khuynh cân nhắc, muốn như thế nào cấp Ngô Lân một chút giáo huấn. Nhưng mà Cảnh Hoài cũng đã ra tay. Nhưng mà Cảnh Hoài không nghĩ tới chính là, Nhan Khuynh động tác cũng giống nhau thực mau. Này đầu vừa qua khỏi sông ngày mồng 8 tháng chạp, Ngô Lân kia đầu đã bị Nhan Khuynh cùng Cảnh Hoài tức giận đến nổi trận lôi đình. Chỉ có thể nói Nhan Khuynh quá bợn cợt. Phía trước Ngô Lân thiết kế làm người giúp việc qua đi Nhan Khuynh trong phòng lấy Nhan Khuynh cùng Cảnh Hoài đầu tóc, đã bị Nhan Khuynh đánh cháo. Nàng đổi không phải khác, mà là chó đen lông tóc. Thứ này chợt vừa nghe không có gì, nhưng thực tế thượng lại là đại yêu. Nếu Ngô Lân thật dùng, chỉ là hàng thuật phản phệ liền đủ hắn một mộng. Nhưng mà may mắn hắn là cái cẩn thận, ở được đến lúc sau tự nhiên không có lập tức sử dụng, mà là trước thu hồi tới. Nhưng đúng là như vậy, vừa thu lại lại hỏng rồi. So hàng thuật phản phệ còn làm Ngô Lân tổn thất thảm trọng. Hắn một cái thuộc hạ ở thu thập đồ vật thời điểm, nhìn đến hắn đặt ở trong ngăn kéo lông tóc, thuận tay liền cấp sửa sang lại đến trong dương. Mà hắn nguyên bản cất chứa những cái đó tóc móng tay, tất cả đều bị ô nhiễm money, thật cũng không phải không thể dùng, nhưng hiệu quả lại đại suy giảm. Money cố tình lúc này, Nhan Khuynh mua những cái đó phòng ở bắt đầu kiếm tiền, tin tức cũng truyền tới. Này liền càng thêm làm Ngô Lân trong lòng không thoải mái tới rồi cực điểm. Money hắn thậm chí có loại cảm giác chính mình làm hết thảy đều là đưa tới cửa đi cấp Nhan Khuynh làm áo cưới. Mà lúc này, một cái càng làm cho hắn khiếp sợ tin tức truyền đến. Nghe Ngọc chạy, không sai, liền ở hắn vội vàng nước ngoài sinh ý thời điểm, Nghe Ngọc kia đầu trông coi cũng bởi vậy thả lỏng không ít. Cảnh Hoài hành sự luôn luôn không bám vào một khuôn mẫu, hắn đều có thể làm nhượng lại Ngô Lân nội bộ mâu thuẫn chuyện này đem hắn bức về nước ngoài. Tự nhiên cũng không có khả năng làm Ngô Lân ở nước ngoài quá thoải mái. Hơn nữa ở cảnh lão gia tử chỉ điểm lúc sau, Cảnh Hoài cũng tưởng ở thử nhìn xem, rốt cuộc Nghe Ngọc đối với Ngô Lân tới nói là cái dạng gì tồn tại. Ngô Lân ích kỷ thả chỉ lo chính mình, lại thích Nghe Ngọc, cũng không có khả năng tại đây loại thời điểm hao tài tốn của tìm nàng. Mà Cảnh Hoài phải làm, chính là cấp Nghe Ngọc một cái đường bỏ mạng uyên ương cơ hội. Tính toán, Nghe Ngọc tuy rằng hoài hài tử, nhưng trên thực tế thông đồng người bản lĩnh vẫn như cũ không nhỏ. Dựa vào kia phó bạch liên hoa dạng, tìm được người thành thật tiếp bàn cũng không phải hoàn toàn không được. Cho nên Cảnh Hoài liền tính toán thử thăm dò nhìn xem. Nhìn xem Nghe Ngọc chạy lúc sau, Ngô Lân sẽ là cái dạng gì phản ứng. Nước ngoài, Ngô Lân trong văn phòng, Ngô Lân một bên nghe thuộc hạ báo cáo, một bên tức giận đến cái trán gân xanh bại lộ. Ngươi nói Nghe Ngọc là chính mình chạy trốn. Ngô Lân cơ hồ bị khí vui vẻ. Nghe Ngọc chính là cái tứ chi không cần tiểu nữ nhân. Hơn 20 cái bảo tiêu thế nhưng không thấy trụ nàng. Rốt cuộc là Nghe Ngọc quá thông minh, vẫn là dứt khoát liền đem hắn Ngô Lân đương ngốc tử. Thuộc hạ im như ve sầu mùa đông, cũng là sợ tới mức hai chân phát run, châm trước nửa ngày đánh bạo giải thích, lúc ấy cháy, cho nên các huynh đệ mới, kia ý tứ vẫn là ta sai rồi. Ngô Lân không giận phản cười, không không không, cái kia Ngô Tổng, hiện tại đi tìm Nghe Ngọc tiểu thư sao, đi cái gì đi, trước đem sinh ý thượng chuyện này giải quyết. Nữ nhân này chạy không được. Ngô Lân tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng vẫn là khống chế không được, hung hăng mà quăng ngã trong tay cái ly. Nhưng mà Ngô Lân bên này quyết định, Cảnh Hoài kia đầu cũng thực mau đoán được cái phân. Đối với Ngô Lân cũng không có đi tìm Nghe Ngọc chuyện này, xem như ở Cảnh Hoài dự kiến bên trong. Nhưng mà Cảnh Hoài cảm thấy kỳ quái chính là, Ngô Lân ở phát hỏa lúc sau, liền lập tức đắm chìm xuống dưới bận rộn sinh ý thượng chuyện này. Thật giống như cũng không nhận thức Nghe Ngọc người này giống nhau. Một chút phản ứng đều không có. Sự ra khác thường tất có yêu. Cảnh Hoài cùng Nhan Khuynh thương lượng sự tình, lẫn nhau đều cảm thấy chuyện này rất quái lạ. Hàng thuật có phải hay không có cái gì đặc thù truy người biện pháp? Cảnh Hoài nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có cái này nhất khả năng. Nhan Khuynh lại lắc đầu, không có như vậy thần. Muốn thật là như vậy, cảnh sát cục ném hải tử cũng không cần như vậy lao lực đi tìm. Trực tiếp làm người sau hàng đầu, không phải cái gì đều đã biết. Vậy vẫn là không bước đến phân thượng. Ngô Lân vẫn là có cái gì bí mật là chúng ta không biết. Cảnh Hoài nói như vậy, quay đầu gọi điện thoại. Rõ ràng đây là lại cấp Ngô Lân quốc nội sự nghiệp thượng thêm đêm hỏa. Nhan Khuynh nhìn Cảnh Hoài cảm thấy thập phần thú vị. Người này ngày thường ở chính mình trước mặt ngây thơ thả dịu ngoan, tới rồi thời khắc mấu chốt xuống tay nhưng thật ra không lưu tình. Nàng nhưng thật ra có điểm minh bạch tiểu thuyết Ngô Lân vì cái gì vẫn luôn muốn giết chết Cảnh Hoài. Cảnh Hoài thủ đoạn quá trực tiếp thả hung ác, đổi thành nàng là Ngô Lân chỉ sợ cũng là muốn hỏng mất. Trước sau viện cùng nhau nổi lửa, hiện tại hận không thể là muốn chết, tâm đều có. Bất quá Cảnh Hoài làm như vậy cũng có một cái chỗ tốt, chính là Nhan Khuynh cái này năm nhưng thật ra có thể quá hảo. Ngô Lân bị nhốt ở nước ngoài, căn bản không thể nhúc nhích, cho nên Nhan Khuynh này đầu nhưng thật ra có thể hảo hảo hưởng thụ một đoạn thanh nhàn thời gian. Đại niên 30, sáng sớm tinh mơ, Cảnh lão gia tử liền mang theo mấy cái tiểu nhân cùng nhau bận việc lên. Cảnh Hoài mẫu thân còn lại là vội vàng phát quần áo mới. Phía trước nàng đang hỏi Quá Lâm Niệm Hàn lúc sau. Cấp Lâm Trọng cũng là một kiện quần áo mới. Lại làm Cảnh Hoài cùng Nhan Khuynh cũng thay. Cảnh lão gia tử cùng Cảnh Hoài phụ thân cũng xuyên cùng nhan sắc. Bất đồng kiểu dáng, nhưng thật ra thập phần thú vị. Đây là Lâm Trọng ở Cảnh gia quá cái thứ nhất năm. Tuy rằng người trong nhà không phải đều có thể thấy hắn, nhưng là đều biết có hắn tồn tại, cũng đều nghĩ hắn, trong lòng liền thập phần sung sướng. Một hồi đứng ở Lâm Niệm Hàn bên người nhìn hắn quần áo, một hồi đi theo Cảnh Hoài ba mẹ bên người qua lại nhảy nhót, cuối cùng còn đánh bạo đi tìm Nhan Khuynh. Nhan Khuynh xem hắn nhàn không xuống dưới, dứt khoát cấp Lâm Trọng lộng cái lá bùa, làm cảnh gia người đều có thể nhìn đến hắn. Cái này liền càng náo nhiệt. Cảnh lão gia tử một bên nhìn, một bên vui mừng cười, quay đầu liền vứt bỏ Cảnh Hoài, lôi kéo Nhan Khuynh lên lầu. Nhan nha đầu, chúng ta viết đối tử đi. Không phải đâu ông ngoại, năm rồi đều là mang ta đi. Lâm Niệm Hàn phối hợp ồn ào, liền ngươi này vài nét bút tự lấy đi ra ngoài không đủ mất mặt, xem ngươi tiểu nhan tỷ viết đến hảo, nhà chúng ta năm nay cũng làm cho bọn họ hâm mộ hâm mộ. Nhan Khuynh cũng không chối từ. Chờ Cảnh Hoài lại đây kia đối tử thời điểm, vừa thấy mặt trên tự cũng đi theo cười. Đây là Nhan Khuynh tự, viết không bằng lão gia tử đẹp, chắp vá đi. Nhan Khuynh xem Cảnh Hoài nhìn chằm chằm câu đối, cũng có chút bất đắc dĩ. Cảnh lão gia tử nói cái gì đều phải nàng tới viết, kỳ thật không quá phù hợp quy củ, nhưng lão gia tử thích, Nhan Khuynh cũng liền đáp ứng rồi. Không, ngươi viết đều đẹp. Cảnh Hoài nhìn một hồi, sau đó liền chủ động đem đối tử dán đến ngoài cửa. Này có điểm không giống hắn tính cách. Nhan Khuynh còn tưởng rằng Cảnh Hoài muốn chính mình thu hồi tới đâu. Mãi cho đến mặt sau Lương Hải Lương nhất cả bọn họ tới chúc Tết, Nhan Khuynh mới lộng minh bạch nơi này duyên cớ. Cảnh Hoài đây là tuyên thệ chủ quyền đâu. Năm rồi Cảnh gia đối tử đều là Cảnh lão gia tử viết, tất cả mọi người đều quen thuộc thực. Nhan Khuynh tự rất có đặc điểm, lại dán ở cổng lớn, này vừa đi một quá, ai trong lòng không cùng gương sáng giống nhau. Ngươi là cố ý có phải hay không? Thừa dịp không ai, Nhan Khuynh đem Cảnh Hoài đổ ở trong phòng, chủ động hôn ta một ngụm đều phải đỏ lỗ tai. Lúc này nhưng thật ra tâm tư động đến mau. Nhan Khuynh nhìn Cảnh Hoài, cưỡng bách hắn cùng chính mình đối diện, nhưng mà Cảnh Hoài trầm mặc một hồi, lại đột nhiên cúi đầu nhanh chóng hôn Nhan Khuynh một chút, tiếp theo liền dường như không có việc gì ngẩng đầu, giống như cái gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau. Nhan Khuynh bắt đầu không minh bạch, sau đó mới phản ứng lại đây Cảnh Hoài ý tứ. Cảnh Hoài là ở tỏ vẻ hắn hôn không có mặt đỏ, ngươi ở tiền đồ điểm. Nhan Khuynh hoàn toàn bất đắc dĩ, dứt khoát kéo xuống Cảnh Hoài đầu hung hăng mà hôn lên hắn. Thật lâu sau hai người tách ra, Nhan Khuynh môi theo mặt sườn đường cong dừng ở Cảnh Hoài nhĩ sau. Cảnh tiểu Hoài, đây mới là hôn, ngươi cái kia tam nhảy tử không tính. Ướt át đầu lưỡi ái muội xẹt qua vành tai. Quả nhiên, Cảnh Hoài cuối cùng vẫn là đỏ lỗ tai. Bất quá mặc dù có như vậy tiểu nhạc đệm, cái này năm vẫn là quá thật sự không tồi. Đảo mắt tới rồi sơ năm, nghênh thần tài, Cảnh Hoài trong nhà bắt đầu làm ván thắn. Hôm nay vừa khéo phòng bếp đại sư phụ trong nhà có chuyện này, Cảnh Hoài mẫu thân liền cho nhân gia nghỉ, tính toán tất cả đều chính mình trong nhà tới. Nhan Khuynh nhưng thật ra nguyện ý hỗ trợ, đáng tiếc nàng dài quá cái hảo đầu lưỡi. Chân chính vào phòng bếp, đó chính là tạc phòng bếp chủ. Nhưng thật ra cảnh hoài ngoài ý muốn làm được giống mô giống dạng. Bát cá nhân điều phối đến phá lệ địa đạo. Chỉ đem cảnh hoài mẫu thân hoảng sợ. Đây là cảnh hoài bao. Nhìn trước mặt có mô tựa dạng sủi cảo. Hoàn toàn không thể tin được đây là cảnh hoài bao. Rốt cuộc lúc trước cảnh hoài chạy hè công tích vĩ đại còn gần ngay trước mắt. Hiện tại thấy, thật đúng là không thể nào dám duỗi tay. Nhưng thật ra Lâm Niệm Hàn dăm ba câu liền cấp bóc gốc gác. Tiểu nhan tỷ thích ăn hải sản này đó, nguyên lai là như thế này, cảnh hoài mẫu thân tức khắc. Ánh mắt liền nhiều vài phần chế nhạo, ngay cả cảnh lão gia tử đều ý vị thâm trường, lên. Nhan Khuynh thoải mái hào phóng, nhưng thật ra cảnh hoài làm vạn thắn động tác có vài phần chậm chạp. Cảnh lão gia tử cùng cảnh hoài mẫu thân liếc nhau. Đều cảm thấy cảnh gia hỷ sự này là thật sự mau tới. Sơ năm thực mau kết thúc. Sơ sáu cảnh hoài muốn đi làm. Nhan Khuynh kia đầu cũng có công tác. Phía trước nàng đáp ứng Lương Nhất Khả muốn đi tổng nghệ tân niên thiên đương khách quý. Cho nên sơ sáu sáng sớm thần liền đi theo đi. Nhan Khuynh đến thời điểm những người khác đều đã tới. Ra ngoài Nhan Khuynh dự kiến chính là hiện trường còn không ngừng nàng, còn có phía trước tuyển tú hai cái tiểu hài tử, một cái là bảy cái hồ lô oa hạ chiết, một cái là hướng vãn mang tiểu hài tử, Lý Tuyết Dương, hết chương.